Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Đồng Quy Vu Tận. Diệp Hàn vô pháp tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng cuối cùng là một loại như thế nào thống khổ, mới có thể đem người tra tấn thành cái dạng này. Cho dù là trước đó thể nội hoang độc bạo phát Giang Ánh Tuyết cũng chỉ là ý thức tiêu tán, thức hải hơi hơi bị hao tổn mà thôi. Thế mà lần này, nàng vậy mà đã nghiêm trọng đến thức hải vỡ tan cấp độ. Tuy nhiên đã đánh giết Phượng Ly thân thể, hủy diệt Phượng Ly Nguyên Anh, đồng thời để hắn linh hồn không giây phút nào địa nhẫn thụ nung hỏa chi đau. Nhưng là Diệp Hàn nhưng như cụ phát tiết không trong lòng phẫn nộ. Hắn nội tâm tràn ngập tự trách cùng hối hận. Vì sao lại đem Giang Ánh Tuyết lưu tại Phượng Ly không coi vào đâu? Thực hắn sớm liền có thể đoán được sẽ có một màn này phát sinh. Thế mà hắn nhưng như cụ ôm lấy may mắn tâm lý. Có thể nói Giang Ánh Tuyết chỗ lấy lại nhận hôm nay như vậy thống khổ, hoàn toàn là hắn một tay tạo thành. Diệp Hàn nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia bởi vì thống khổ mà vặn lên mi đầu. Vô ý thức duỗi muốn xuất thủ đẩy đi tản mát tại nàng giữa lông mày sợi tóc. Chỉ là hắn ngón tay sắp chạm đến Giang Ánh Tuyết cái trán lúc, lại dừng lại. Giang Ánh Tuyết, nhất định là hận thấu chính mình a. Diệp Hàn thu hồi ngón tay, trong lòng một mảnh đắng chát. Đột nhiên, Hắc Phong kiếm truyền đến một trận kịch liệt lay động. Diệp Hàn thả ra thần thức, khi thấy bên ngoài khoang thuyền đuổi theo người lúc, một trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Hắn không chút nghĩ ngợi biến thu hồi xích huyết, lấy ra Đinh Nhất Tiếu cho hắn tấm kia độn phù, cõng lên Giang Ánh Tuyết liền đi ra khoang thuyền. Diệp Hàn đứng tại Hắc Phong kiếm bên ngoài khoang thuyền bong tàu, nhìn phía sau theo tới một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Người này vậy mà không cần phải mượn bất luận cái gì phi hành khí thì đuổi kịp chính mình Hắc Phong kiếm, hiển nhiên thực lực đã vượt qua bản thân tưởng tượng. Diệp Hàn trong lòng âm thầm đề phòng, cái này uy nghiêm nam tử tuyệt đối là hắn gặp qua trừ tiên phủ môn cái kia bà điên bên ngoài tu vi cao nhất người. Diệp Hàn không xác định hắn độn phù có thể hay không để cho hắn theo trong tay người này đào thoát. Tại Thiến Hồ học viện, ngoại trừ viện đại trưởng lão Phượng Ly bên ngoài, Diệp Hàn đồng thời chưa từng gặp qua hắn nhân vật cao tầng. Tu vi như thế cao thâm người hắn càng là chưa từng gặp qua. Chỉ là có một chút lại làm cho Diệp Hàn cảm giác được phá lệ kỳ quái. Cái kia chính là người này ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Diệp Hàn nhìn lấy trung niên nam tử kia ánh mắt, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Chỉ là hắn cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Là ngươi? Không đợi Diệp Hàn không có mở miệng, cái kia uy nghiêm nam tử ngược lại trước tiên hỏi. Tấm kia uy nghiêm trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Quả nhiên là Hắc Tâm lão nhân. Đinh Khiếu Thiên trong lòng nghi hoặc không hiểu. Hắn đương nhiên gặp qua chiếc này màu đen cự kiếm hình phi hành khí. Làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy chiếc này cự kiếm lúc, hắn liền đã kết luận là Hắc Tâm lão nhân giết chết Phượng Ly. Tuy nhiên giờ phút này theo cái này cự kiếm bên trong đi ra đến chỉ có Diệp Hàn, mà Hắc Tâm lão nhân lại không thấy tăm hơi. Hắn không biết có phải hay không là đang truy đuổi thời điểm, Hắc Tâm lão nhân đã thừa cơ đào tẩu. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Diệp Hàn trên lưng đã là hấp hối Giang Ánh Tuyết, trong mắt áy náy lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn biết hiện tại còn không phải quan tâm Giang Ánh Tuyết thời điểm. Phượng Ly bị giết, đây đối với Thiến Hồ học viện thậm chí là bốn đại học viện tới nói, tuyệt đối là một kiện sự vang dội đại sự. Hắc Tâm lão nhân đã biến mất, mà trước mắt Diệp Hàn thì thành một cái duy nhất biết chân tướng người. Sư phụ ngươi đâu? Đinh Khiếu Thiên tận lực bảo trì ngữ khí bình thản. Hắn không hy vọng Diệp Hàn bị hắn hù đến mà kích phát trong tay độn phù. Bởi vì một khi Diệp Hàn kích phát độn phù, hắn nhất định phải xuất thủ cưỡng ép lưu lại Diệp Hàn. Đây là hắn không hy vọng phát sinh sự tình. Không nói đến Diệp Hàn bị trục xuất học viện lúc hắn không có ra mặt giúp đỡ. Lần này Giang Ánh Tuyết bị phạt, hắn càng là không có bất kỳ cái gì hành động. Chỗ lấy giờ phút này nhìn đến Diệp Hàn cùng Giang Ánh Tuyết, Đinh Khiếu Thiên trong lòng chỉ có nồng đậm áy náy. Thế mà Phượng Ly bị giết, đối với hắn chính mình tới nói, tuyệt đối là một kiện hả hê lòng người sự tình. Nhưng Đinh Khiếu Thiên biết, hắn như là không xử lý tốt chuyện này, Thiến Hồ học viện lại đem nghênh đón một cái kẻ địch mạnh mẽ. Diệp Hàn nhìn trước mắt nam tử, đối với đối phương tra hỏi, trong lòng của hắn không có nửa phần kinh ngạc. Thiến Hồ học viện bên trong tất cả mọi người biết hắn Diệp Hàn đã bái nhập Hắc Tâm lão nhân môn hạ. Mà lúc này hắn lại lấy chiếc này Hắc Phong kiếm, đối phương sẽ cho rằng hắn cùng với Hắc Tâm lão nhân. Cũng không kỳ quái, chẳng lẽ cái này uy nghiêm nam tử cho rằng là Hắc Tâm lão nhân giết Phượng Ly. Cũng thế, dựa vào bản thân một cái linh đan cảnh tầng 6, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng là mình giết Phượng Ly. Chỉ là, cái này không phải là chính mình cần sao? Diệp Hàn đột nhiên cảm giác trong lòng nhất động, một cái lớn mật ý nghĩ tại trong đầu hắn bắt đầu sinh. Hắn giết Phượng Ly, chuyện này là không có ai biết. Vừa rồi tại cửa học viện đánh giết Phượng Ly thời điểm, không có bất kỳ người nào trông thấy. Có lẽ là bởi vì Phượng Ly không muốn để cho những đệ tử kia trông thấy hắn giết chính mình, cho nên mới không cho phép có đệ tử ra vào đi. Tóm lại mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại không có ai biết là mình giết Phượng Ly. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là cái vô cùng lớn chuyện tốt. Lại thêm theo Hắc Sơn Phường Thị rời đi thời điểm, tất cả mọi người nhìn đến chính mình sử dụng là Hắc Phong kiếm. Mà khi đó trên mặt mình còn mang theo mặt nạ, không có người nhận ra là mình. Cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ chỉ coi là Hắc Tâm lão nhân giết Phượng Ly, bao quát trước mắt đã đuổi kịp chính mình uy nghiêm nam tử. Bởi vì bọn hắn chỉ nhận Hắc Phong kiếm. Khâu Hữu Đạo a Khâu Hữu Đạo, nhìn đến lần này ngươi ngược lại là cứu ta Diệp Hàn một mạng. Chỉ thấy Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy bi phẫn hỏi, ngươi là ai? Sư phụ ta ở nơi nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nghe đến Diệp Hàn rốt cục nói chuyện, Đinh Khiếu Thiên hơi hơi thở phào nói, ta là nội viện viện trưởng. Diệp Hàn, ta biết Thiến Hồ học viện có lỗi với ngươi cùng Giang Ánh Tuyết, nhưng là có chút sự tình cũng không phải ta có thể khống chế. Ngươi đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho ta, như là không có quan hệ gì với ngươi, ta tự sẽ thả ngươi đi. Giang Ánh Tuyết hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu, ta nghĩ ngươi cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nội viện viện trưởng, ha ha, ta còn thật không nghĩ tới Thiến Hồ học viện bên trong còn có ngươi cái này cái nội viện viện trưởng khống chế không sự tình, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, Giang Ánh Tuyết đến cùng làm gì sai, để cho các ngươi như thế trừng phạt nàng, muốn không phải ta nghe đến tin tức, Giang Ánh Tuyết chẳng phải là muốn chết tại Thiến Hồ học viện. Đáng thương sư phụ ta lão nhân gia ông ta, thật vất vả đáp ứng ta tới cứu Giang Ánh Tuyết, lại không cẩn thận bị ngày đó sát phong cách ám toán. Sư phụ ta vì bảo vệ ta, liền cùng cái kia Phượng Ly đồng quy vu tận. Các ngươi, đều là giết chết sư phụ ta hung thủ. Ta muốn nói thiên hạ biết người, là các ngươi Thiến Hồ học viện người giết chết sư phụ ta. Hiện tại tất cả mọi người không có thánh thủy sử dụng, người Thiến Hồ học viện cũng là kẻ cầm đầu. Diệp Hàn chỉ vào uy nghiêm nam tử kích động mà lại bi phẫn nói, đồng quy vu tận, người nói là sư phụ ngươi cũng chết, chẳng lẽ ta sẽ còn cầm sư phụ ta chết đi nói đùa hay sao? Chính ngươi nhìn, Diệp Hàn nói, liền thả ra hai bộ thi thể. Một bộ là Khâu Hữu Đạo bị Diệp Hàn cầm tù trước đó dùng qua thân thể tàn phế. Còn có một bộ trên đầu có cái lỗ thủng. Dĩ nhiên chính là Phong Cách. Đinh Khiếu Thiên khiếp sợ nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể. Hắn không thể tin được đây là thật. Thế mà sự thật thì dạng này bày ở trước mặt hắn. Để hắn không tin đều không được. Thật lâu, Đinh Khiếu Thiên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn. Thật sâu hít một hơi. Không biết Diệp Hàn đến cùng đáp ứng Hắc Tâm lão nhân yêu cầu gì, mới khiến cho Hắc Tâm lão nhân liều chết giúp hắn cứu ra Giang Ánh Tuyết. Cái này Hắc Tâm lão nhân trên thân thế nhưng là dính dấp thánh thủy sau lưng to lớn lợi ích quan hệ. Không nghĩ tới cứ như vậy chết. Mà cái này Phượng Ly thì càng thật đáng buồn. Hắn đứng sau lưng thế nhưng là Phượng Hoàng Các. Có thể nói hắn chết mang đến ảnh hưởng. không kém chút nào Hắc Tâm lão nhân. Phượng Hoàng các không biết thì dạng này tính toán, thế mà cũng là dạng này hai cái ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Lại bởi vì một cái nữ tử mà đồng quy vu tận. Nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Chỉ là tại Đinh Khiếu Thiên ánh mắt rời đi cái kia hai bộ thi thể trong nháy mắt. Trong lòng của hắn hơi động một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong mắt vẻ hoài nghi lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên trong mắt lóe lên cùng một chỗ hoài nghi. Diệp Hàn liền biết mình vừa mới lời nói quá không có sức thuyết phục. Nhìn đến chỉ có hai bộ thi thể là không được. Nghĩ tới đây Diệp Hàn lập tức nói. Cái này Phượng Ly vốn thì nên chết. Đoạn thời gian trước ta mới vừa vào sư phụ ta môn hạ. Sư phụ ta liền nói với ta. Gió này cách quá tham lam. Cho hắn ngũ thành thánh thủy lợi nhuận còn không thỏa mãn. Vậy mà đưa ra muốn bảy thành lợi nhuận. Sư phụ ta trong cơn tức giận. Liền dừng lại thánh thủy cung ứng. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp đến Phượng Ly đánh lén. Sư phụ ta hắn là người tốt. Năm đó hắn bị tâm ma khống chế. Ngộ sát vạn dược môn Hoàng Phỉ Nhiên. Việc này hắn vẫn luôn rất tự trách cùng áy náy. Vì tha tội, mạng hắn ta lấy danh nghĩa cá nhân. Trọng trấn vạn dược môn. Đồng thời tiếp tục sử dụng Hoàng Dược Sư năm đó thánh thủy cách điều chế. Để Hoàng Dược Sư thánh thủy tái hiện nhân gian. Cũng coi là hắn vì chính mình hành vi phạm tội tha tội. Người nhìn, đây cũng là sư phụ ta dùng Hoàng Dược Sư thủ pháp cùng cách điều chế một lần nữa phối trí thánh thủy. Chỉ là thánh thủy vừa mới phối tốt. Sư phụ ta lão nhân ra ông ta lại. Chấm ngoặc kép, Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy Diệp Hàn trong tay thanh sắc thánh thủy. Trong lòng thở dài, cái này dược thủy hắn gặp qua. Năm đó Hoàng Phỉ Nhiên luyện chế cũng là loại dược thủy này. Khó trách Hắc Tâm lão nhân hội dừng lại thánh thủy cung ứng. Không nghĩ tới trong lúc này có ẩn tình khác. Bất quá cái này Phượng Ly khẩu vị còn thật không nhỏ. Không chỉ có muốn mượn Phượng Hoàng các người tới mưu đồ chính mình viện trưởng chi vị. Còn ý đồ để áp chế Hắc Tâm lão nhân dùng hết khả năng thu hoạch nhiều nhất lợi ích. Bảy thành lợi nhuận, Hắc Tâm lão nhân có thể đồng ý mới là lạ. Khó trách hai người này hội đồng quy vu tận. Bất quá cái này Diệp Hàn cũng là đàng hoàng. Vậy mà sẽ cho rằng Hắc Tâm lão nhân là người tốt. Năm đó Hắc Tâm lão nhân thân thủ diệt vạn dược môn. Thiên hạ người nào không biết. Bây giờ lại giả mù sa mưa lấy Diệp Hàn danh nghĩa trọng kiến vạn dược môn. Tám thành là nghiên cứu minh bạch Hoàng Phỉ Nhiên cách điều chế. Chuẩn bị luyện chế tân dược thủy. Loại này nói láo sợ cũng có Diệp Hàn sẽ tin. Tuy nhiên biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nhưng là Đinh Khiếu Thiên nội tâm y nguyên chịu nặng. Phượng Ly dù sao cũng là chết tại Thiến Hồ học viện cửa. Lần này sự tình như là xử lý không tốt. Thiến Hồ học viện tất nhiên sẽ chịu đến Phượng Hoàng các giận chó đánh mèo. Tuy nhiên Thiến Hồ học viện có thể không sợ Phượng Hoàng các. Nhưng lại không thể coi nhẹ Phượng Hoàng các ba chữ bên trong Phượng chữ. Đúng, Diệp Hàn. Ngươi vừa rồi nói Hắc Tâm lão nhân ngươi danh nghĩa trọng kiến vạn dược môn. Đồng thời luyện chế ra loại dược thủy này. Việc này thật chứ? Đinh Khiếu Thiên tự hồ nhớ tới cái gì? Liền vội vàng hỏi. Diệp Hàn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn vừa mới cái kia lời nói. Không chỉ có là muốn đánh tiêu tan đối phương đối với hắn hoài nghi. Càng là mượn cơ hội dẫn ra hắn vạn dược môn. Tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ ý thức được. Vạn dược môn đối với bốn đại học viện tầm quan trọng. Tại thiên hạ người trong mắt, chính mình là Hắc Tâm lão nhân duy nhất đệ tử. Hiện tại Hắc Tâm lão nhân cùng Phượng Ly đồng quy vu tận. Chính mình liền thành thánh thủy duy nhất truyền nhân. Cứ như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận bán ra thánh thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.